Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 319, chương 330, kiếp trước kiếp này chi bất biến tình duyên. Oanh, Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, U Cơ ba người phóng xuất ra một đoàn bạch vụ, phi thân mà sau khi đi, trung niên Mỹ phụ phí tốt đại công phu mới đưa chính mình ba cái sắp quẳng xuống đất hài tử tiếp được. Nhưng mà, khi nàng giảng chính mình hài tử tranh thủ thời gian thả vào sơn động trong, rảnh tay, lấy mạnh mẽ pháp lực xua tan chán ghét về sau, đang chuẩn bị tìm Trương Tiểu Phàm ba người trả thù nàng. Không ngờ phát hiện, trước mắt là mênh mông bát ngát Nam Cương rừng rậm, Trương Tiểu Phàm ba người đã sớm không thấy bóng dáng. Hèn mọn nhân loại, các ngươi chờ lão nương, nếu là lần tiếp theo nhượng lão nương đụng phải, nhất định sẽ đem bọn ngươi đều bắt lại, làm thành canh thịt băm, tới nuôi dưỡng hài tử của ta. Thăm thẳm Nam Cương trong rừng rậm, một chỗ không biết tên chỗ núi cửa động, trung niên Mỹ phụ đang tức giận gầm thét, hai mắt sưng đỏ, song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong hung quang bại lộ. Hận ý cuồn cuộn, u di, chúng ta bây giờ hẳn là an toàn a. Giao Nhi cảm giác mệt mỏi quá a. Chúng ta là không phải hẳn là nghỉ ngơi một hồi a. Thân ở u cơ ôn nhu trong ngực, Bích Giao cảm thấy không bình thường ấm áp an toàn. Đó là một loại từ nhỏ nhận che chở, có được ỷ lại cảm giác. Không phải nương hai, thắng qua nương hai. Đây chính là nàng và U Cơ giữa hai người cảm tình chân thực khắc họa. Thế nhưng là, một hơi phi hành lâu như vậy, Bích Giao cũng thực sự hơi mệt chút. Tốt, Giao Nhi, Bích Giao nũng nịu, U Cơ tất nhiên là tập mãi thành thói quen, rất là ôn nhu cưng chiều địa liếc nhìn nàng một cái. Liền lại mở miệng nói ra, phía trước lại có một chỗ tiểu sơn động, chúng ta đi xem một chút. Bất quá, lần này, chúng ta phải cẩn thận lời. Cái này Nam Cương đã xuất hiện một đầu thần thú. Chỉ sợ còn sẽ có con thứ hai. Con thứ ba, chúng ta muốn nhìn kỹ một chút. Rồi quyết định, phải chăng ở bên trong nghỉ ngơi. Ngàn vạn không thể giống đêm qua một dạng. Đó là, đêm qua, thời gian rất gấp bách. Chúng ta cũng không có cẩn thận ở bên cạnh xem. Liền tùy tiện xông vào sơn động trong, lại là xâm nhập cái kia lão yêu nữ hang ổ. Thật là khiến nhân khí phẫn. Bích Giao cũng là lòng vẫn còn sợ hãi oán hận mắng. Đó cùng lão yêu nữ, cũng dám đem Tiểu Phàm đánh thành dạng này. Hôm nào nhất định phải tìm tới thời cơ giáo huấn nàng. Hung hăng nhục nhã nàng. Giao Nhi, ta tuy nhiên bị cái kia lão yêu nữ đánh một trận. Nhưng là, ta tu luyện thiên thư công pháp, cũng là lần kia chúng ta đang dỉ máu thấy rõ đến thiên thư công pháp. Không thể coi thường, ta đã trong đầu, chậm rãi cân nhắc lấy cái kia lão yêu nữ sóng pháp lực. Tin tưởng không lâu sau, ta liền có thể tìm tới đối sách, về sau gặp được những này khó giải quyết ra hỏa, hoàn toàn có thể có năng lực tự vệ. Trương Tiểu Phàm cũng chen lời nói, trong lòng đối với Bích Giao thực tình quan tâm, đó là cảm động đến tột đỉnh, khiến cho người giận sôi. Tiểu Phàm, thật, cái kia thiên thư pháp quyết, rất muốn là cái gì? Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Một câu nói kia thật thâm ảo a. Trừ phụ thân ta lý giải tám thành bên ngoài, còn lại mấy cái thúc thúc, bao quát. Uzi, đều không hiểu, Bích Giao kinh ngạc nói ra, mà ta, thì là càng ngốc, nhìn hơn nửa ngày, trừ cưỡng ép đem nhớ kỹ, giao cho phụ thân nghiên cứu bên ngoài, còn lại lĩnh ngộ, căn bản không hề, cái gì, thiên thư, Tiểu Phàm, người tu luyện hơn là thiên thư pháp quyết, U Cơ cũng là khiếp sợ hỏi. Tạm thời quên mất Trương Tiểu Phàm một chương không ngừng mà tại nàng hương trên cổ hoạt động tay. Bẩn, thiên thư truyền thừa từ xưa đến nay, bác đại tinh thâm, cho dù là như quỷ vương nhất học cứu thiên nhân, cũng là chỉ có thể đem đại khái lý giải mà thôi. Về phần đem làm thành pháp quyết tu luyện, này giống như là cho tới bây giờ đều không có nghe hắn nói qua sự tình. À, không sao, ta là Trương Tiểu Phàm a, chính đạo đệ nhất thiên tài đệ tử, bây giờ khắp thiên hạ chạm tay có thể bỏng nhân vật. Vô cùng nhân vật cường hoành, lấy vô thượng chi thông minh trí tuệ cùng độc nhất vô nhị chi chăm chỉ khắc khổ. Đem thiên thư lĩnh hội khắc sâu, cũng hóa thành pháp quyết tới tu luyện, thối luyện tự thân, có thể nói là rất lợi hại tự nhiên mà vậy sự tình. Trương Tiểu Phàm rào rạt đắc ý nói, này, đã dạng này, Tiểu Phàm, ngươi liền đem ngươi hội thiên thư pháp quyết, niệm cho ta cùng Uzi nghe đi. Chúng ta cũng rất tò mò thiên thư pháp quyết à. Bích Giao nói ra, ta và ngươi rất là hữu duyên, mà Uzi lại là ta từ nhỏ dựa vào. Ta trong lòng có đoán nàng xem như mẫu thân đối đãi. Cho nên, ngươi cũng đại có thể nói ra đi. Để cho ta cùng Uzi, cùng một chỗ nghe một chút ngươi tại thiên thư phương diện lĩnh ngộ. Rất tốt a, a, Giao Nhi, đã Uzi là ngươi trên tình cảm mẫu thân, mà ngươi lại là ta lớn nhất thích nhất người. Như vậy Uzi cũng là Tiểu Phàm mẫu thân. Về sau vô luận chuyện gì phát sinh, thậm chí là tại không xa tương lai, hai chúng ta cùng một chỗ phụng dưỡng nha một nàng lão nhân gia. Cùng một chỗ hào hào, chiếu cố, nàng. Được không? Trương Tiểu Phàm cười hưng phấn nói. Về phần là cái gì? Chiếu cố. Làm sao? Chiếu cố. Cũng chỉ có hắn tự mình biết. Quá được rồi, Tiểu Phàm. Tuy nhiên ta biết, cho dù ta không nói, người cũng sẽ làm như vậy, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Uzi là mẫu thân của ta. Ta cũng hy vọng ngươi có thể lấy mẫu thân đãi nàng. Nàng không là người ngoài. Bích Giao cũng là nét mặt vui cười, mừng rỡ nói ra. Bất quá, nói, vẫn là khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Cứ việc dám yêu dám hận địa nàng, vẫn là vì chính mình vừa rồi mập mờ lời nói cảm thấy vô cùng chi ngượng ngùng. Giao Nhi, Tiểu Phàm, các ngươi, tính toán, Uzi cũng không nói cái gì. Chỉ cần Giao Nhi cảm thấy hạnh phúc khoái lạc, muốn làm cái gì đều có thể. U Cơ nghe được Bích Giao muốn Trương Tiểu Phàm lấy mẫu thân chi lễ đãi nàng, tâm lý hoan hỉ Bích Giao như thế hiếu thuận nàng, chỗ sâu vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một loại không khỏi vẻ khổ sở. Bất quá, thân là Chu Tước Thánh Sứ địa nàng, tự thân định lực, tự nhiên là không tầm thường. Cũng chỉ là trong lòng không khỏi khổ sở một chút, liền miễn cưỡng khôi phục bình thường. Tiếp tục nói, Tiểu Phàm, đã Giao Nhi muốn ngươi niệm thiên thư pháp quyết cho mọi người nghe. Ngươi liền đọc đi, ta cũng rất tò mò. Ngươi đến tột cùng từ trong thiên thư, ngộ đạo hai thứ gì, mới khiến cho ngươi hôm nay tu là như thế chi lợi hại. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Ân. Tốt, Giao Nhi, Uzi, Trương Tiểu Phàm đáp ứng một tiếng, lúc này đem chính mình nắm giữ top 3 quyển thiên thư. Cùng mấy năm qua này, chính mình từ trong đó đạt được lĩnh ngộ tâm đắc, đều nói cho hai nữ nghe. Đối với Bích Giao, Trương Tiểu Phàm là yêu đã đến sâu, nàng cho dù là muốn trên trời mặt trăng, Trương Tiểu Phàm cũng là liều một cái mạng, cũng sẽ vắt hết não tử. Làm ra đủ loại kinh thiên động địa, nhân thần cộng phẫn đại sự đến, đem trên trời mặt trăng đem xuống, hai tay đưa cho Bích Giao. Đương nhiên, Bích Giao như thế một cái xinh đẹp thanh tú, mỹ lệ thanh tịnh, lại khôn khéo vô cùng, xinh đẹp nho nhã thánh khiết cô gái xinh đẹp, đối Trương Tiểu Phàm hôm nay cũng yêu đã đến sâu nàng. Thế nhưng là sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu này. Tích huyết động trong, Tiểu Phàm trong lúc ngủ mơ kêu gọi cái kia Bích Giao cô nương. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ, thật sự là kiếp trước trong ta sao? Kiếp trước kiếp này chi bất biến tình duyên. thật xuất hiện tại Bích Giao ta cùng Tiểu Phàm trên thân sao? Nghe Trương Tiểu Phàm thao thao bất tuyệt, nghiêm túc địa niệm tụng lấy chính mình lĩnh ngộ ra ngày nữa thư pháp quyết. Bích Giao trong lòng hơi động, kìm lòng không đặng lại nghĩ tới một tháng trước, cùng Trương Tiểu Phàm gặp nhau hiểu nhau, chung lịch sinh tử tình cảnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.